Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện rất hay của tác giả Hải Tâm qua một tựa đề là Cá Ăn Xác. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Điện thoại di động đổ chuông dồn dập mấy hồi, nhưng đồng chí vẫn không buồn bắt máy ngay, mà vẫn cắm cúi vào mấy tờ báo cáo vô nghĩa. Khuôn mặt của anh ta bình thản là một nụ cười lạnh lẽo, bốn cuộc gọi nhỡ từ một người. Sau khi sắp xếp xong mấy bản báo cáo cho trưởng ban, đồng chí vừa đi huýt sáo, đút hai tay vào túi quần nghênh ngang rời khỏi tòa soạn. Lúc bên ngoài chỉ còn một chút tàn rám nắng vắt ngang đường chân trời. Con đường trước cổng tòa soạn đã tắc cứng, còi xe và dòng người nối đuôi nhau nhích từng chút một, khiến ai ai cũng mệt mỏi, khó chịu. Nhưng anh phóng viên vừa tan làm vẫn thong thong, gõ từng ngón tay nhẹ nhẹ lên vô lăng tận hưởng cảm giác thư thái từ tận trong đầm. Trên màn hình cảm ứng của chiếc ô tô xịn mới đậu đang phát ra mấy tin tức tài chính khô khan, vậy mà đồng chí lại thấy phấn khởi, như đang nghe được một bức thư tình từ Hoa hậu Hoàn Vũ gửi cho mình vậy. Cổ phiếu của Hoàng Lâm đã rớt đến thê thảm chạm đáy trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 6. Xem ra sự căng đan của cậu cả tập đoàn Hoàng Lâm đã bị giới truyền thông tiếp thêm nhiên liệu để thổi bùng nó lên. Cậu thiếu gia ngang nhiên đấm vào mặt một ông bố đơn thân vì ông ấy dám khiếu nại chất lượng suất ăn trong trường học do tập đoàn Hoàng Lâm làm chủ đầu tư kém vệ sinh, gây nhiễm khuẩn đường ruột. Ở thời nay đã làm sai còn láo thì phải để truyền thông cho nếm mùi trước đã. Cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó. Lên xe suốt một tiếng đồng hồ cho quãng đường chỉ 10 cây số để trở về nhà. Đúng như đồng chí dự đoán, người liên tục nã vào điện thoại di động của anh ta từ chiều đến giờ đã bằng một cách nào đó đang đứng trước căn hộ liền kề nhà mình. Dù sao cũng chẳng phải người xa lạ gì, cho nên đồng chí nới lỏng vài khuy áo, đưa tay xoa xoa mái tóc đường vuốt keo chìn chu cho lù xù rồi nhanh chóng bước xuống xe, chạy lại phía người phụ nữ đang chờ mình ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, chị Hải, sao chị lại ở đây? Thời chết chị chờ em lâu chứ? Người phụ nữ đang ngoài 40 nhưng vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, một nhan sắc xinh đẹp sang chảnh. Vừa trông thấy đồng chí thì cố nuốt khan một ngụm không khí vào cổ rồi hắng giọng trần ngần rồi đáp: "Ờ, nếu không phải vì gọi mãi không được cậu Chí nghe máy thì chị nào có dịp được phượt một vòng quanh thành phố như vậy. Chuyện Hoàng Lâm cậu chắc không phải là chưa nghe tin." Mặc dù trong lòng của đồng chí biết thừa mục đích của người đàn bà đẹp này tới đây, nhưng vẫn cố làm ra vẻ vô tội. "Chết, điện thoại em đi, tác nghiệp bị rơi hỏng cả màn hình mà chưa có thời gian thay. Em có nghe mấy cái tiếng chuông đổ nhưng mà không nghĩ là chị đẹp của mình gọi. Bình thường thì chị biết mà, đám phóng viên bọn em lúc nào chẳng vắt chân lên cổ, không hết việc vì ba cái tin gà bay chó chạy, nên là em cũng không có để ý lắm. Nào ngờ hôm nay lại được chị đẹp gọi tìm tới. Nhưng mà chuyện cậu Lâm có gì đó hả chị?" Người phụ nữ thấy đồng chí đưa chiếc smartphone với màn hình ra chứng thực thì bất đắc dĩ nhăn chán định nói gì, nhưng lại cố nuốt khan thêm một ngụm không khí rồi nói: "Khó chị mới cần thấy cậu giúp đây." Thật ra đây không phải lần đầu tiên đồng chí làm việc với người phụ nữ này, và cũng không phải lần đầu tiên đi sau hốt rác cho cậu thiếu gia trời đánh của tập đoàn Hoàng Lâm, cho nên cậu ta hiểu một khi người phụ nữ kiêu kỳ này đã phải ra mặt thì chứng tỏ rằng sức ép từ bên trên nã xuống đầu của cô ta đang là rất lớn. Phải nói người phụ nữ có sắc vóc hơn người này chính là trưởng ban truyền thông của tập đoàn Hoàng Lâm Lý Thanh Hải. Vốn xuất thân là một người mẫu, lại từng du học 3 năm ở Úc chuyên ngành về truyền thông, cho nên cô ta có kinh nghiệm không tệ trong việc xử lý các scandal và được chủ tịch Hoàng Lâm hết sức vừa mắt, mời về làm việc trong tập đoàn với mức lương cao chót vót. Vừa tài vừa giỏi vừa xinh đẹp, khí chất hơn người, cho nên cô ta có phong thái hết sức kiêu ngạo. không phải dễ dàng gì mà có thể gặp được. Trước đây đồng chí còn là một phóng viên mới chân ướt chân ráo vào một tờ báo điện tử Nhịp Sống Showbiz, cũng từng xin phỏng vấn người phụ nữ này một lần, nhưng cô ta thẳng thừng từ chối bằng một cái khoát tay đầy lạnh lùng. Vậy mà giờ đây sau 4 năm, cô ta lại phải xuất hiện trước một cửa nhà của đồng chí. Tuy không thể gọi là đã hạ mình, nhưng trong bầu không khí này, giờ không tự nguyện thì cũng phải công nhận, đồng chí đang ở trên cơ so với cô ta. Tất nhiên là trong 4 năm qua, danh tiếng của đồng chí trong giới showbiz cũng như giới báo chí đã tăng lên một cách đáng kể, trở thành cây bút chủ lực của Nhịp Sống Showbiz, được tổng biên tập nâng niên nâng chứng, được bầu xô và ngay cả các ngôi sao hạng A phải nể mặt mỗi khi thấy anh ta xuất hiện trong các sự kiện của giới giải trí. Để có được vị trí của ngày hôm nay, đồng chí đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, công sức thời gian chỉ một phần, nhưng cái mất lớn nhất chính là thứ mà cha mẹ sinh đẻ trăm vạn lần không mong muốn. Có thể nói là đạo đức cũng được, mà làm mất chính nhân tính của anh ta cũng đúng. Nhưng mất gì thì mất, còn tiền vào túi đồng chí chỉ có ngày càng nhiều hơn mà thôi. Sau một hồi dò xét ý tứ của người do tập đoàn Hoàng Lâm cử đến, đồng chí biết chuyến này mình sẽ có một món lời lớn, nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm tỏ ra không để ý có giúp hay không. Chỉ cần xử lý thế nào, bảo em viết bài từ thiện sao? Nếu đơn giản như vậy, tôi đã thuê được 7749 phóng viên viết rồi. Sự việc lần này không lấp liếm bằng ba cái tin vớ vẩn như vậy. Lý Thanh Hải sốt ruột nên có vẻ hơi gắt. Nói xong cô ta cũng cảm thấy mình đang to tiếng với người duy nhất có thể cứu vãn được tình thế lúc này. Cho nên là mắt lại đảo sang nơi khác để tránh đồng chí nhìn được tâm trạng không thoải mái chút nào của mình. Đồng chí cũng không muốn ép cô ta hơn nữa cho nên nhẹ giọng nói. Thế được rồi, chị vào nhà đi, có gì từ từ bàn bạc. Thế là cánh cửa gara nhanh chóng được mở ra. Đồng chí đi xe mình xuống hầm rồi mới mở cửa chính cho khách vào ngồi. Lúc này Lý Thanh Hải mới kể lại toàn bộ sự thật cho đồng chí nghe mà không có chút đề phòng nào. Suy cho cùng, chuyện xấu cũng chẳng phải do cô ta gây ra, mà chuyện tốt lên chắc chắn cô ta sẽ được hưởng lợi. Thì ra sự căng đan của tập đoàn Hoàng Lâm bắt nguồn từ việc một nhóm phụ huynh trong trường quốc tế do tập đoàn này làm chủ đầu tư đã âm thầm theo dõi, thu thập chứng cứ xuất ăn do nhà trường cung cấp cho học sinh không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong lúc đang điều tra thì một cậu bé lớp 5 sau khi ăn súp cua trong bữa trưa thì lập tức bị đau bụng, nôn mửa, mê man phải đi cấp cứu. Rồi chưa xác định được nguyên nhân tại sao cậu bé này lại rơi vào trạng thái nguy hiểm như vậy, nhưng bố của đứa bé đã quy kết trách nhiệm cho nhà trường. Đúng lúc đó thiếu gia tập đoàn có việc tới trường, lại gặp ngay mấy phụ huynh đang tập trung khiếu nại trước cửa văn phòng, cho nên mới tỏ thái độ bực bội. Thay vì kiên nhẫn lắng nghe tìm phương án giải quyết thì lại lớn tiếng thách thức. Nếu tìm thấy chứng cứ sao không đi tìm công an mà báo lại, còn đứng đây làm loạn. Tóm lại các ông các bà muốn đòi tiền đúng không? Thì nói cho các ông bà biết, muốn ăn vạ chúng tôi thì phải dùng đầu óc một chút. Làm gì có cái chuyện ngộ độc chỉ vì ăn bát súp cua. Bao nhiêu người ăn không sao, tự dưng con ông bà ăn cái gì vớ vẩn kém chất lượng ở ngoài trường rồi vào đây tính bắt vạ chúng tôi. Vì bố của cậu bé kia bản thân cũng đang đối lý, do tới tận bây giờ bệnh viện cũng chưa phát hiện ra nguyên nhân con trai của mình bị nhiễm khuẩn đường ruột. Nhưng thái độ của cậu thiếu gia kia quả thật cũng quá coi thường người khác. Mà ở đây người khác đó lại là phụ huynh của học sinh trong trường học của nhà anh ta. Cho nên nhất thời vì phụ huynh đó không giữ được bình tĩnh mà rút điện thoại ra trực tiếp chĩa thẳng máy quay vào màn của mấy vị đại diện chủ đầu tư ban giám hiệu nhà trường. Ngay lập tức cậu cả nhà Hoàng Lâm thấy nóng mặt mới đấm cho vị phụ huynh kia một phát đến nhảy cả máu mũi. Mà vừa hay cảnh này lại được phát tán rộng rãi trên Facebook của người đó, thu hút hàng chục nghìn lượt share và theo dõi. Chuyện xấu còn chưa dừng lại ở đó, cho đến tối khi mà mọi mặt báo đang ngập tràn tin tức của thiếu gia Hoàng Lâm đánh phụ huynh học sinh vì bị khiếu nại chất lượng đồ ăn trong trường học, thì phía bệnh viện lại có kết luận chính thức chứng minh mẫu súp cua đưa đến giám định đúng là không có vấn đề. nhưng vấn đề lại xuất hiện ở trong khay thức ăn của cậu bé. Đáng lẽ là những khay thức ăn đó đều được cam kết sử dụng loại khay nhựa đạt tiêu chuẩn an toàn, có giá khá đắt, nhưng để tiết kiệm chi phí nên nhà trường đã thay bằng loại khay inox nhập lậu từ Trung Quốc. Loại khay này làm từ inox kém phẩm chất, bị nhiễm trì nặng, cho nên cậu bé kia chính là nạn nhân đầu tiên bị ảnh hưởng. Thế là phụ huynh trong trường lập tức ký vào đơn khiếu này, yêu cầu nhà trường giải thích rõ ràng, gây ra một làn sóng tẩy chay quy mô lớn trong toàn hệ thống và cả thành phố. Họ làm như vậy cũng đúng thôi, vì một năm đóng cho con vài trăm triệu tiền học, những tưởng con cái của mình sẽ được hưởng những điều kiện đặc biệt tốt hơn so với học sinh trường khác, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do chủ đầu tư tham lam bớt xén. Do phụ huynh ở trường quốc tế của tập đoàn Hoàng Lâm đều là người có tiền, có tiếng, cho nên việc tẩy chay được thực hiện bài bản, đánh cho tập đoàn giáo dục này một đòn chí mạng không kịp vút mặt. Mỗi ngày trên mặt báo phải có đến hàng chục bài báo đưa tin về chuyện làm ăn trái đạo đức của bọn họ, lên án gay gắt hành động lỗ mãng, bạo lực của cậu thiếu gia tập đoàn giáo dục. Thế nên không có hiểu khi giá cổ phiếu Hoàng Lâm rớt đáy, ngay sau một phiên giao dịch, thiệt hại tính đến thời điểm này đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nếu scandal này không kết thúc thì chắc chắn ngay Hoàng Lâm sẽ đứng trước nguy cơ phá sản không xa. Tất nhiên chủ tịch Hoàng Lâm không phải là lão cáo già chỉ có tuổi mà không có tài. Ông đã sử dụng tất cả các mối quan hệ có được trong mấy chục năm buôn ba, làm ăn để mà giải quyết khó khăn. Nhưng mà sau cùng cứ để xoay chuyển được cục diện thì một lãnh đạo ở cơ quan giáo dục đã mách nước cho ông ta phải tìm được một thế thần để mà chuyển hướng chỉ trích dư luận. Dư luận bây giờ được ví như là fan thời vụ, gió nào to hơn thì theo gió nấy. Chỉ cần có một scandal mới to hơn, thu hút hơn, chắc chắn họ sẽ quên luôn vụ việc đứa trẻ bị nhiễm độc trì do ăn khay thức ăn không đạt chất lượng ở trường học. Cũng quên luôn cậu thiếu gia nhà giàu hành hung ông bố đơn thân mấy chục ngày trước. Sau đó sẽ cho cậu thiếu gia trời đánh này sang Mỹ hay là đi đâu đó một khoảng thời gian, tham gia về sự kiện từ thiện để lấy hình ảnh làm mọi chuyện lại đâu vào đó. Chiêu trò này tuy không cũ nhưng đã áp dụng rất thành công trong những lần trước đây. Tuy vậy bọn họ rất ít khi sử dụng vì phải cân đối lợi hại nhiều phía. Nếu thực sự vụ việc này không phải là ảnh hưởng tới danh tiếng của một vài vị lãnh đạo trong cơ quan giáo dục sắp được lên chức, thì còn lâu tập đoàn Hoàng Lâm mới được họ nhả ra đơn giản như vậy. Sau khi đã nắm bắt được tình hình nguy cấp của tập đoàn Hoàng Lâm, tổng chí khoanh tay trước ngực ngửa người ra đằng sau trầm giọng: "Việc này khó đấy, muốn có một scandal lớn hơn thì phải từ người có ảnh hưởng trên phạm vi cả nước, ít nhất cũng phải là ngôi sao hạng A mới được. Mấy cái ngôi sao đó chị cũng biết, hậu thuẫn không mỏng đâu, đụng vớ đụng vần mất thẻ của thằng em như chơi." Lý Thanh Hải nghe vậy thì biết thừa đồng chí đang làm giá để ép mình. Nhưng mà tình thế hiện tại chậm ngày nào tổn thất lớn ngày đó, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn cả phóng viên điều này mà sốt ruột bảo: "Yên tâm đi, Hoàng Lâm đã bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Lần này chúng Hoàng muốn gửi cậu 2 tỷ hoa hồng. Chưa hết xong việc còn tặng cậu thêm cái ghế trưởng ban đời sống, cậu thấy thế nào?" "Vấn đề không chỉ là mỗi tiền đâu, chị cũng hiểu điều đó mà." Đồng chí vẫn chưa giãn mặt ra nói tiếp: "Có người trong văn phòng chính phủ bảo lãnh, cậu yên tâm chứ?" Lý Thanh Hải cậu có nói. Đến lúc này đồng chí mới coi như là đồng ý. Anh ta gật đầu nhẹ xác nhận cho Lý Thanh Hải sẽ thực hiện đúng mong muốn của họ. Đúng 9 giờ đêm hôm ấy, trên mọi mặt báo và hội nhóm Facebook xuất hiện một loạt bài viết ám chỉ ca sĩ, diễn viên Chi An cập kẹt làm bồ nhí của một vị đạo diễn đáng tuổi bố đẻ để có được tiền tài danh vọng. Khi dân tình còn chưa kịp tiêu hóa tin đồn đó thì 12 giờ đêm có đến 100 bức ảnh chụp lén và video được tung ra ghi lại các hình ảnh đi tour, đi khách sạn qua đêm của ngôi sao hạng A Chi An với đạo diễn phim điện ảnh Kiều Phong. Trong đó có một số ảnh nóng của cả hai người khi đang tắm tiên ở bể bơi của một khách sạn tư nhân được bảo vệ riêng tư hết sức nghiêm ngặt. Vì sự bảo vệ nghiêm ngặt đó cho nên chắc chắn những bức ảnh này không thể do người ngoài chụp được, mà là dân tình lại càng nghi ngờ chính Chi An tự tung ảnh nóng của mình ra ngoài để tranh giành vị trí chính thất với vợ hợp pháp của đạo diễn Kiều Phong, thay vì cô chỉ là nạn nhân của vụ bê bối này. Không nằm ngoài dự đoán, tin tức này nhanh chóng trở thành bom tấn chiếm hết trang đầu của mọi mặt báo. Chỉ tới chưa ngày hôm sau là chẳng ai nhớ tới cậu bé đang cấp cứu trong bệnh viện do nhiễm độc trì từ khay ăn trong trường học. Cũng chẳng thèm ai quan tâm đến diễn biến của vụ việc chấn động tại trường tiểu học quốc tế hàng đầu, bởi tất cả đều đang bận soi từng bức ảnh nhạy cảm của Tri An, chỉ trích cô là loại vô đạo đức mặt hoa dạ sói. Chỉ trong một đêm, hình tượng ngôi sao toàn năng, công chúa thanh thuần của Tri An bị sụp đổ hoàn toàn. Hàng loạt nhãn hàng do cô làm đại diện đều đưa ra thông báo hủy hợp tác, xin lỗi khán giả, xin lỗi khách hàng vì đã chọn nhầm gương mặt đại sứ. Một số ông lớn trong ngành từng muốn nâng đỡ lôi kéo Tri An, bây giờ cũng lập tức quay lưng, phủi sạch quan hệ với cô đào trẻ trung xinh đẹp đang dính bê bối đời tư hết sức nghiêm trọng này. Nếu như ngày xưa các ngôi sao càng có nhiều sự căng đan thì càng nổi tiếng, càng kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo biểu diễn. Nhưng mà bây giờ khán giả đã bớt dễ tính, họ có cái nhìn khắt khe hơn đối với nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ vi phạm các vấn đề về đạo đức như cướp chồng người, bán thân mua nghệ. Bởi vậy mà trong tình huống này, chẳng ai giải gì mà đi nói đỡ cho Tri An để mà cô tự sinh tự diệt ngụp lặn trong bể phốt. Cũng nhờ vậy mà vụ việc của tập đoàn Hoàng Lâm sớm bị trôi và dĩ vãng. Một số phụ huynh đã nhận được tiền bồi thường xứng đáng, cũng đã rút đơn kiện. Còn ông bố đơn thân tội nghiệp, có con đang điều trị trong bệnh viện, chỉ còn một thân một mình chống lại thế lực Hoàng Lâm nên như dã tràng xe cát. Chủ tịch Hoàng của Hoàng Lâm hết sức hài lòng về lần giao quân này của đồng chí. Ông ta quen biết cả phóng viên này đã lâu, cũng từng nhờ mấy lần để ém một số bê bối của tập đoàn, nhưng lần này quả thật làm cho ông ta được mở mang tầm mắt. Không thể ngờ một gã phóng viên lại có thể gây ra được một cơn địa chấn lớn đến như vậy cho giới giải trí. Quá đủ để công chúng quên sạch chuyện của thằng con phá ra chi tử của mình, cũng như vấn đề chất lượng dịch vụ ở trường học. Cổ phiếu Hoàng Lâm đã bắt đầu xanh trở lại sau bao nhiêu ngày sóng gió. Thế nên chủ tịch Hoàng vui vẻ bấm điện thoại gọi bàn cho trưởng ban truyền thông của tập đoàn Lý Thành Hải và căn dặn: chăm sóc tốt cho thằng nhóc phóng viên đó một chút hãy nhé. Liên hệ anh Bình để làm quyết định bổ nhiệm đi. Cẩn thận tụi này nó phản mình thì mệt lắm. Vậy là trong buổi chiều, đồng chí được bổ nhiệm vào chiếc ghế trưởng ban đời sống khi mà mới vừa quay qua tuổi 30, trở thành trưởng ban trẻ nhất trong lịch sử 12 năm thành lập của báo điện tử Nhịp Sống Showbiz. Cái ghế trưởng ban này vốn dĩ còn để trống. Ban tổng biên tập còn đang cân nhắc chưa quyết định ai được ngồi vào vị trí đó, vì có đến 3 người cùng nhăm nhe muốn ngồi vào. Cuối cùng do tác động của một số lãnh đạo cấp cao mà đồng chí đừng chỉ định đích danh, khiến cho 2 người còn lại là Lão Hóa và Lão Đệ giờ không phụng cũng phải chịu. Tất nhiên là ban tổng biên tập cũng biết một núi không thể có hai hổ. Huống hồ ở ban đời sống có tận 3 con hổ chỉ trực cắn xé nhau. Cho nên họ cho Lão Hóa và Lão Đệ chuyển đi mỗi người một ban khác nhau với lời hứa tăng lương tăng thưởng. Giờ sao bọn họ cũng đã theo báo hơn 5 năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Hiện tại đều là những cây bút quan trọng trong tòa soạn. Trong lúc mà đồng chí đang tận hưởng được cảm giác chiến thắng thì tổng biên bước vào cùng 2 cô cậu phóng viên trẻ măng tươi cười và giới thiệu: chào trưởng ban đồng chí, này chú đưa lính mới tới đây cho cháu. Nói rồi tổng biên quay sang nói với 2 người trẻ đi sau lưng của mình rồi bảo: hai đứa chào hỏi trưởng ban đi, chú phân bọn cháu về ban đời sống theo anh đồng chí là yêu ái lắm, không phải ai muốn chuyển vào ban này cũng được đâu. Đồng chí biết tổng biên đã có lời như vậy thì dù không muốn vững chân vững tài cũng đành phải chấp nhận 2 phóng viên trẻ măng này vào ban của mình. Ai bảo là cậu ta chẳng có vây cánh nào để dựa vào ngoài thực lực của bản thân. Anh ta biết thừa dù giờ mình được một số lãnh đạo đứng sau bảo lãnh, lại có cả Hoàng Lâm hậu thuẫn, nhưng muốn tồn tại đứng trong tòa soạn báo này nhất định phải nhìn mặt ông già tổng biên mà làm việc. Ông ấy già không chỉ có cái đầu tóc bạc mà còn già cả nếp nhăn trong não. Một khi đã tính toán việc gì thì nhất định không khiến cho người khác thiệt thòi thì cũng chẳng có cái lợi lộc gì cả. Sau khi tổng biên đi ra ngoài, hai phóng viên trẻ vừa đến lần lượt giới thiệu về bản thân để đồng chí sắp xếp công việc cho họ. Người nam tên là Vinh, người nữ tên là Nhung, đều là họ hàng xa xôi nào đó của tổng biên. Cũng may dù được tính là con ông cháu cha, nhưng thái độ của cả hai khiến cho người đối diện thấy rất dễ chịu. Có sự cầu thị ham học hỏi, cho nên đồng chí tạm thời gác lại sự đề phòng với bọn họ, mà thoải mái phân luôn cho cả hai, cùng mình tham gia đưa tin về cuộc người mẫu sắp tới. Khi cả ba đang ngồi họp về kế hoạch bay vào Nha Trang tác nghiệp tại cuộc thi người mẫu, thì điện thoại của đồng chí đổ dồn vài hồi chuông. Thế người gọi đến là một tay trợ lý ở công ty truyền thông, thường xuyên bán tin quan trọng cho mình, cho nên đoán chừng gã vừa mới có tin. Đồng chí liền bắt máy rồi hỏi: chứ có tin gì hot à? Thế nhưng ở bên kia, giọng điệu khá mờ mịt thông báo một tin khiến đồng chí bất giác lạnh cả sống lưng. Anh ơi, con Gia nó tự tử rồi, vừa tìm thấy xác treo cổ trong nhà của mẹ đẻ. Tin tức này quả thật là một tin chấn động đối với không chỉ đồng chí mà cả đối với tờ báo điện tử đang nổi hàng đầu. Cuộc điện thoại với gã đưa tin vừa dứt thì tổng biên mặt mua sám ngoét cũng đẩy cửa bước vào, gấp gáp như muốn khoát vào mặt của đồng chí: có biết gì chưa? Chị An cái cô ca sĩ đó chết rồi, tự tử. Vừa nói ông ta vừa đưa cho đồng chí xem một bức ảnh được gửi về từ hiện trường. Lúc bức ảnh được chụp, chị An còn chưa được hạ xuống, vẫn còn treo lơ lửng bằng một sợi dây thừng giữa nhà. Gương mặt tím đen, hai mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc về phía trước, dọa cho đồng chí nổi hết cả gai ốc. Làm cái nghề này, phóng viên ngại nhất là đang đưa tin dở dang thì đối tượng tự tử. Như vậy chẳng khác gì là mình ép người ta vào con đường cùng. Chưa kể đến lượng fan của mấy ngôi sao này đều rất hùng hậu. Có thể khi mà scandal nổ ra, không ít người quay lưng, nhưng một khi ngôi sao đã chết là hít, lập tức sẽ được thông cảm và quay ra trách ngược lại người phanh phui ra sự thật. Chưa kể nếu mà người nhà ngôi sao truy quyết đến cùng, ai là người xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhỏ danh dự khiến con em của mình quẫn bức tìm cái chết, thì còn to chuyện hơn nữa. Phía bên công an chắc chắn sẽ làm đến cùng để trấn an dư luận và cho gia đình của ngôi sao một câu trả lời thỏa đáng. Lần này thì điều đại kỵ đen đủi đó không hiểu sao lại di trúng vào đầu của đồng chí. Cái ghế trưởng ban đời sống còn chưa nóng mà đã lao đao đến mức nhất thời cậu ta chẳng biết phải làm sao. Cũng may tổng biên đến cùng vẫn vì bản thân, vì tờ báo của mình đã bỏ ra bao tâm huyết để cứu đồng chí một mạng, cho dù chẳng biết có cứu thành công hay không. Rất nhanh ông yêu cầu tổ kỹ thuật gỡ hết các bài đăng liên quan đến cô ca sĩ Chi An báo của mình đã đăng mấy ngày trước, đồng thời nhờ hết các mối quan hệ để mà gỡ link báo đã được chia sẻ tràn lan trên mạng. Sau đó ông ta còn gọi đồng chí vào phòng cẩn thận dặn dò: lập mấy cái nick ẩn danh vớ vẩn tung tin cô ta bị đánh ghen, cho nên mới xấu hổ nhục nhã đến mức phải tự tử đi. Việc này phải cậu tự làm, không được lộ ra. Thực sự hiệu suất làm việc của đồng chí với lão cáo giả tổng biên rất đáng nể. Chẳng hiểu lão cáo giả kia lấy ở đâu ra được một đoạn clip và ông đạo diễn tới tận nhà mẹ đẻ của ca sĩ Chi An nói chuyện để làm bằng chứng cho tin đồn đó. Đến cuối buổi chiều còn có người trong nhóm săn tin do đồng chí cài cắm gửi cho anh một bức ảnh chụp đạo diễn Kiều Phong tay trong tay với vợ con đi mua sắm đúng vào thời điểm cô ca sĩ Chi An tự tử. Sau khi đồng chí đăng những tin đồn với hình ảnh mới lên mấy hội nhóm bóng chuyện trên Facebook, lập tức dư luận chia mũi nhọn chỉ trích về phía gia đình của đạo diễn Kiều Phong. Lúc này đó là cách duy nhất để cứu mấy đám phóng viên từng tung tin scandal. Chị An nhưng cũng vô tình đẩy người vợ của đạo diễn Kiều Phong từ chỗ là nạn nhân bị phụ bạc lại rơi vào thế người đàn bà độc ác. Vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình mà hại chết một cô gái yếu đuối như là Chị An. Trên mạng đầy rẫy những lời chỉ trích nặng nề dành cho nữ doanh nhân Thục Hoa, vợ của đạo diễn Kiều Phong, đến mức bà phải khóa cả trang Facebook cá nhân, thông qua luật sư để thông báo với công chúng sẽ nhờ cơ quan công an để làm rõ vụ việc này. Nhưng mà để cho công an điều tra được thì cũng phải mất một thời gian. Hơn nữa những việc đàn bà đánh lộn qua lại vì ghen tức nhau như vậy, công an nào người ta quản. Suy cho cùng thì đồng chí cũng chẳng phải sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Anh ta làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ bản thân, trước miệng lưỡi sức mạnh của dư luận mà thôi. Sự việc về ca sĩ Tri An quả nhiên bị trôi vào dĩ vãng chỉ sau vài tuần. Chẳng ai hơi sức đâu để mà đi khóc thuê mãi cho một kẻ được coi là con giáp thứ 13. Cũng chẳng có ai đi lại để chỉ trích mãi một người vợ bị phản bội mà lại chẳng có quyền nói chuyện với chính kẻ đã phá nát gia đình của mình. Thế là đồng chí lại yên ổn tiếp tục đi săn tin về mấy người nổi tiếng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thông thường thì tổng biên chẳng mấy khi giao công việc rõ ràng cho đồng chí mà cho anh ta toàn quyền quyết định chất lượng công việc của mình, tự do đi lại viết bài đưa tin mà không cần thông qua cấp trên nhiều lần. Đó chính là đặc quyền của một phóng viên chủ lực như đồng chí, bởi hầu hết tin nào anh ta đưa lên mặt báo là tin ấy sẽ trở thành tin giật gân nóng hổi. Lần này cũng vậy, sau khi giao nhiệm vụ cho ngay phóng viên trẻ ở nhà điều tra thông tin liên quan đến cô người mẫu mới nổi, thì đồng chí một mình lái chiếc xe đi về phía câu lạc bộ gôn ngoài ngoại thành để rình rập mấy người đẹp thường xuyên lui tới đây. Trong vai trò của một người thành đạt, tất nhiên đồng chí thừa sức vào được trong sân gôn, thế nhưng đánh thì ít mà liếc ngang liếc dọc thì nhiều. Trong khi anh ta dùng ống nhòm để nhìn quanh khu vực sân gôn như để thưởng thức đường đánh siêu đẹp của một người bạn đi cùng nhóm, nhưng thực ra là để lén quan sát xem có cô ca sĩ diễn viên nào chạy tới đây để cặp kè đại giang hay không, thì một giọng nói trầm trầm vang lên ở bên tai. Anh có phải phóng viên đồng chí ở đây không? Nghe danh đã lâu nên mới được gặp mặt. Có người nhắc đến tin của mình, đồng chí bỏ ống nhòm xuống quay lại nhìn, nhưng lục hít đầu óc vẫn không nhớ người đàn ông trước mặt đã từng gặp qua hay chưa, cho nên anh ta lịch sự đáp. Vâng là tôi. Xin lỗi chú là... chắc là cậu không nhớ tôi nữa. Tôi kinh doanh trại cá nhỏ gần đây, từng gặp cậu mấy lần ở hội nghị doanh nhân của thành phố, không ngờ hôm nay lại tới đây chơi cùng với nhóm của cậu. Người đàn ông hào sảng đáp. Đầu óc của chí bắt đầu nảy số, nghe giọng điệu của người trước mặt có vẻ rất khiêm tốn, nhưng mà làm gì có ai kinh doanh chạy gá nhỏ mà dư tiền với thời gian để tới sân gôn bao giờ. Hơn nữa từ trang phục cho tới phụ kiện của người đàn ông này rất đơn giản nhưng đều là loại cao cấp, tính sơ sơ cũng cả 1 tỷ bạc một xét đồ. Bởi vậy mà đồng chí không thể bỏ qua việc kết giao thêm một mối quan hệ với người đàn ông giàu có này được, cho nên tỏ ra thân thiện mà chào hỏi lại. Dạ chú thứ lỗi, quả thật là cháu cũng chỉ là chân chạy việc vớ vẩn, cho nên không có dịp đến gần các doanh nhân như chú đâu. Chú cho cháu xin danh thiếp được chứ? Nghe vậy người đàn ông vừa vẫy tay với cậu thanh niên đi bên cạnh, có vẻ là trợ lý hoặc lái xe gì đó, lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp mạ vàng đưa cho đồng chí rồi tự hỏa. Làm gì mà là doanh nhân, cứ gọi tôi là chú ba. Phải rồi, tôi chỉ mới tham gia câu lạc bộ để luyện gân cốt chút. Lát nữa có gì nhờ cậu đi giúp. Nhờ tấm danh thiếp từ người thanh niên đi cùng chú ba mà trong đầu của đồng chí cười thầm. Thì ra đây là một đại gia giàu sổi muốn thể hiện đẳng cấp, cho nên cũng tập tành chơi gôn để lấy số má. Nhưng mà không sao, người ta giàu sổi hay giàu ngầm không quan trọng, quan trọng là chơi với người có tiền nhất định sẽ có lợi. Vậy là suốt buổi sáng hôm đó đồng chí tận tình chỉ cho chú ba một số kỹ thuật cơ bản trong chơi gôn. Vì theo như anh chủ nhiệm câu lạc bộ gôn mà đồng chí đang tham gia, thì chú ba sẽ được ghép vào cùng nhóm đồng chí để tham gia giải bán chuyên sắp tới do anh ta tổ chức. Để trả công cho đồng chí sau khi chơi xong, chú ba nhiệt tình mời cậu ta về tham quan trại cá của mình và ăn trưa ở đó. Nghe chú ba kể thì trại cá của chú nằm cách sân gôn khoảng 50 phút lái xe. Ở đó vừa có hồ vừa có núi, cho nên muốn ăn đặc sản trên trời dưới nước gì cũng có. Đặc biệt là món gà rừng ở trang trại nhà chú ba thì ngon đệ nhất thiên hạ. Không ở đâu chế biến được món gà đặc biệt như ở đó, cho nên đồng chí rất hào hứng để theo chú ba về thăm trang trại. Ban đầu thì đồng chí tự lái xe bám theo xe của chú ba, nhưng đi được một đoạn xui rủi thế nào thì xe lại hết sạch điện. Cuối cùng đành phải gọi cứu hộ tới cầu xe đi, còn đồng chú chui lên xe chú ba tiếp tục chuyến tham quan của mình. Anh ta ngồi ở hàng ghế sau cùng chú ba, hai người liên tục nói về kỹ thuật chơi gôn cùng với mánh lới để qua mặt đối thủ khi cần. Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, mà đồng chí không để ý chiếc xe hơi đã rẽ vào một vùng nông thôn vắng vẻ ở gần rừng. Đường bắt đầu khó đi cho nên chiếc xe này lên sòng sọc như ngựa. Thế vậy anh ta mới nhìn ra ngoài sốt ruột hỏi cậu thanh niên lái xe. Ngày anh em sao bảo đường vào trang trại chạy nhựa hết rồi, mà đường này khó đi quá vậy, hỏng hết cả xe. Ngày thanh niên lái xe vẫn im lặng không trả lời, cho nên chú ba cười cười giải thích. Đây là đường tắt, gần 12 giờ trưa rồi, đi đường này cho nhanh, chỉ đi đường chính mất thêm 20 phút, cậu chỉ khó tí đi qua cái đoạn sóc này là gần đến cổng trang trại. Nghe vậy đồng chí không thắc mắc gì thêm mà khẽ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên anh Tòa không huyên thuyên như lúc mới lên xe, vì sáng sách gậy đi từ tầm bờ sáng, cả buổi chiều tốn bao nhiêu sức lực mà chỉ mới có tí xôi vào bụng. Nên lúc đi đường xấu thế này, đồng chí có chút vắng đầu như say xe. Đúng như lời của chú ba nói thì chỉ đi thêm một đoạn nữa là hết sốc. Sau đó chiếc xe hơi rẽ vào một cánh cổng bằng sắt giữa rừng khá kiên cố. Có vẻ như là đã đến trang trại của chú ba, cho nên anh ta mới thở một hơi nhẹ nhõm. Tuy vậy khi xe dừng lại, đồng chí chui ra khỏi xe thì không khỏi ngạc nhiên, vì nhìn quanh chỉ thấy một cái hồ rộng mênh mông, chắc phải đến 2-3 hecta, nhưng chỉ có một dãy nhà lợp mái tôn có vẻ lụp sụp như là nhà để thức ăn chăn nuôi, chứ không hề có cái nhà nào hay là bộ bàn ghế để tiếp khách. Xung quanh ngoài ba người bọn họ mới đến thì chỉ còn mấy con chó lông vằn như là hổ đang nằm tránh nắng dưới gốc cây. Thấy người lạ đến thì hung dữ sổ ra sủa lên inh ỏi. Đồng chí định thắc mắc thì chưa cất tiếng đã nghe một tiếng cạch khô khốc chát chúa vang lên ở trên đầu của mình. Theo bản năng anh ta đưa tay ôm lấy đầu thì một cú đánh nữa thẳng vào ngực, vào mặt, làm cho mặt mũi của anh ta tối sầm lại. Máu từ trên đỉnh đầu chảy qua khe mắt tanh nồng đau đớn. Vì bị đánh quá bất ngờ cho nên đồng chí không thể phản kháng lại mà ngất đi. Nhưng trong lúc cơ thể mất hoàn toàn khả năng bảo vệ thì anh ta vẫn ý thức được một bàn tay chắc như gọng kìm đang kéo anh ta sành sạch trên mặt đất. Phần lưng bị ma sát xuống đất cũng bị xê sát đau đến mụ mị cả người. Nhưng dù có muốn đồng chí cũng chẳng vùng vẫy được một chút. Sau khi bị kéo đi hết một đoạn đường khá xa, đồng chí mơ màng thấy mình bị trói nghiến trong lư lửng lên sàn nhà của một căn nhà tối tăm. Lâu lâu có tiếng va chạm vật thành vọng đến gợn cả người. Xong xuôi thì tiếng nói thâm trầm của người được gọi là chú ba lạnh lùng vang lên. Rội nước cho nó tỉnh đi con. Dạ bố. Thế là chưa kịp hoàn hồn, đồng chí đã bị một chậu nước vừa tanh vừa lạnh hất thẳng vào mặt, như thể số nước này được múc từ dưới hồ cá lên vậy. Nhưng cũng vì vậy mà thần trí của anh ta hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô hé mi mắt đã bị máu đông cứng lại quan sát xung quanh mà đồng chí không khỏi khóc thầm trong lòng. Ở đây có vẻ như là một căn phòng nằm sâu dưới đất chứ không phải là phòng bình thường, vì chẳng có lấy một chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào dù khi tới đây. Anh ta nhớ đang là giữa trưa. Để thắp sáng được căn phòng này người ta phải dùng đến 2 cái đèn bão. Tuy thế đồng chí vẫn cảm nhận được cái lạnh đến gai người khi bị giam giữ dưới lòng đất. Ngay trước mắt của đồng chí là chú ba và cậu thanh niên lái xe đang cầm mỗi người một cây gậy gôn lạnh lẽo nhìn cậu ta. Thế đồng chí đã tỉnh cho nên chú ba cất tiếng ngầm mù chất vấn. Thế nào, tỉnh rồi hả? Mày cảm thấy bị treo trên đó thoải mái không? Quả thật đến lúc này đến thở đồng chí cũng cảm thấy đau chứ đừng nói là thoải mái. Nhưng càng nhúc nhích càng gấp gáp, sợi dây thừng càng ma sát mạnh với da thịt thì lại đau đớn hơn nữa. Nên đến cùng cậu ta mới đành ngoan ngoãn không cố thoát ra mà bối rối nói. Sao bọn mày bắt tao đến đây? Tao với bọn mày chỉ gặp nhau lần đầu không thù không oán. Bắt tao làm gì, có phải nhầm người không? Tuy bức xúc thì sổ ra một tràng như vậy cho thông phổi, nhưng nói xong đồng chí cũng thấy mình ngu. Vì nhầm làm sao được khi ngay từ đầu ông chú bà đã gọi đúng tên của anh ta. Chú bà vẫn thâm trầm như vậy. Trong bóng tối ánh mắt của ông ta sáng quắc như là cú liếc của đồng chí một cái khinh thường mà đáp. Cứ tưởng là mày thông minh, thế nhưng thì ra thì mày cũng chỉ là con chuột nhắt chui giúp cống rãnh mà thôi. Ta đã cho mày cơ hội chạy trốn, nhưng mà xem ra dương thọ của mày chỉ đến đây thôi. Nhớ lại đi, tên của tao là gì? Nghe vậy, đồng chí lại lục tung cái trí nhớ của mình để nhớ lại cái tên trên tấm danh thiếp mà lúc sáng cậu thanh niên đi cùng chú ba đưa cho. Nhưng vì đau đớn làm cho anh ta mụ mị cả đầu óc, cho nên phải mấy phút sau đồng chí mới gọi được chính xác tên của ông già đang giam giữ mình. Khổng Minh Quân thì sao chứ? Khổng Chi An, mày đã thấy sao chưa? Tiếng của chú ba chua chát hỏi lại. Khi ba từ Khổng Chi An từ miệng của chú ba là đồng chí đã biết mình bị hùm bố tóm rồi. Bất giác cả người của anh ta không rét mà run. Bằng chút thần trí còn tỉnh táo, đồng chí cũng biết phần này mình khó dễ. Giờ anh ta mới nhớ ra rằng đúng là cô ca sĩ Chi An này xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Trong cuộc thi đó cô ta từng tự hào giới thiệu bản thân được bố mẹ ủng hộ hết mình theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, chứ không phải bắt theo nghiệp kinh doanh thủy hải sản của gia đình. Sau đó còn có tin đồn gia đình của Chi An không chỉ đơn giản làm kinh doanh mà còn dính líu tới xã hội đen, rửa tiền cho nên giàu có như vậy. Chỉ là sau khi tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt vì công ty quản lý của Chi An chi bộn tiền mua chuộc cánh truyền thông, lại còn được một số ông lớn trong nghề bảo lãnh và chống lưng. Vì đầu óc chưa bị đánh đến mức bị ngu, cho nên đồng chí đã hiểu được lý do tại sao vô duyên vô cớ mình bị lôi đến đây và những người bắt anh ta nguy hiểm đến mức độ nào. Xem ra tin đồn xuất thân về xã hội đen năm nào của Chi An là thật, và bây giờ biết thì đã muộn. Khi đồng chí đang thầm kêu khóc trong nội tâm thì chú ba lại ầm ù hỏi. Mày biết tội của mày rồi đúng không? Nhưng mà mày biết cũng chẳng để làm gì, vì đứa con báu vật của tao đã bị thằng khốn như mày hại chết. Giờ thì cứ ở đây mà cầu siêu cho con tao đi, để lúc tao quay lại thì mày mới được chết. Nói rồi chú ba ra lệnh cho cậu thanh niên bật cái máy chiếu lên chuẩn bị từ lúc nào. Trên đó chiếu đi chiếu lại những bài hát và mấy cái phim ngắn Chi An đã thực hiện khi còn sống. Sau đó thì dùng kìm kẹp chặt rút hết móng tay móng chân của đồng chí để cơn đau sộc lên não khiến anh ta hoàn toàn tê liệt. Mà theo lời của chú ba thì đó chính là cảm giác mà Chi An đã trải qua trước khi treo cổ. Cuối cùng bọn họ để mặc cho đồng chí treo lơ lửng trên xà ngang mà kéo cửa đi ra ngoài. Căn phòng chỉ âm mỉ mấy bài hát mà chút ánh sáng từ chiếu tỏa ra. Đồng chí cố gắng vùng vẫy mấy cái để tìm cách giải thoát, nhưng có thứ gì đó đang lúc nhúc bò lồm ngồm dưới nền nhà mỗi lúc một nhiều. Cho đến khi mắt của đồng chí có thể quen với bóng tối thì hoảng hốt nhận ra từ bao giờ cả căn phòng tối tăm này đầy rắn. Từng con rắn to bằng ngón chân đang thi nhau bò lúc nhúc, nhiều đến nỗi chẳng còn nhìn thấy ở sàn nhà đâu nữa. Vậy mà anh ta càng cắn răng chịu đựng cho đau ở trên còn hơn là xuống địa ngục bên dưới, dù cả người đau nhức đến mức sắp đứt lìa ra từng khúc. Chẳng biết đồng chí bị nhốt trong căn phòng kia bao lâu, nhưng anh ta vẫn cố bấu víu một chút hy vọng sống sót. Thế nhưng cái máy chiếu đã phát đi phát lại hàng trăm lần mấy bài hát của Chi An mà cánh cửa vẫn đang mở ra. Dù anh ta biết có khi nó chưa mở ra thì thời gian sống của bản thân còn được kéo dài thêm một chút. Đồng chí cứ như vậy chịu đựng một sự ngột ngạt và đau đớn ở trong căn phòng tối tăm. Có lúc anh ta như đang nhìn thấy mình vừa ngất đi vì quá đau đớn rồi lại tự tỉnh lại. Cuối cùng thì tiếng kèn két ở cánh cửa sắt cũng được mở ra vang lên. Đồng chí hé mắt nhìn thì thấy chú ba và cậu thanh niên bắt cóc mình tới đây lại kéo sành sạch một cái xác tới nữa. Đám rắn đang bò lúc nhúc dưới sàn như nhận ra chủ nhân của mình, cho nên nhanh chóng chui vào đâu đấy mất tích, không lấy một con. Vì đã lâu không được ăn uống lại còn mất máu quá nhiều do vết thương trên đỉnh đầu gây ra, cho nên lúc này đồng chí đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng. Khi nhóm chú bà đi vào thì anh ta đã biết, nhưng không còn tỉnh táo để kêu cứu xin tha. Nhận thấy đồng chí không có cả phản ứng với ánh sáng, nên chú bà khẽ rít lên qua kẽ răng thông báo với anh ta một tin chấn động. Ta đã đưa cả thằng già cặn bã Kiều Phong về đây để hai đứa mày đồng sinh đồng diệt với nhau, định cho hai đứa mày tâm sự với nhau thêm một lúc. Nhưng mà xem ra mày sức khỏe yếu kém quá, ta sẽ tiễn chúng mày đi sớm hơn một chút. Ngay sau đó, đồng chí bị người thanh niên vẫn luôn âm thầm đi sau lưng chú ba dùng dao cắt đứt dây thừng, khiến cả người của anh ta nặng nề rơi xuống đất. Nhưng mà dù bây giờ có gãy thêm vài cái xương sườn thì đồng chí đã quá yếu không thể kêu rên được gì. Nằm dưới đất cùng với anh ta lúc này chính là cái mặt già của đạo diễn Kiều Phong. Bình thường ông ta đào hoa phong nhã là như vậy, mà bây giờ đây toàn thân co rúm bốc mùi khai nồng, trông chẳng ra hình người nữa. Có lẽ ông ta vừa phải trải qua một nỗi kinh hoàng kỳ sợ. Tuy vậy đồng chí cũng chẳng quan tâm làm gì đến cái thân của mình, anh ta còn lo chưa xong. Chỉ cầu mong hai kẻ kia sớm cho mình chết sớm đi, giây phút nào hay giây phút ấy. Chấm dứt mọi sự đầy đọa khổ đau này chính là một sự giải thoát mà đồng chí đang khao khát. Cũng may mà hai người kia không gây thêm vết thương nào trên người của đồng chí nữa, mà chỉ dừng anh ta cùng lão đạo diễn già ngồi dậy, sau đó lột sạch quần áo trên người của bọn họ. Xong xuôi, gã thanh niên mang đầy đồng chí cùng lão đạo diễn lần lượt vào trong hai cái thùng phi và lăn đi tới nơi nào đó. Ký ức của đồng chí cũng dừng lại ở đây, vì ngay sau đó anh ta bị ném xuống chìm nghỉm dưới nước. Máu bắt đầu gặp nước lạnh làm cho cơ thể của anh ta co rúm lại mà chẳng thể vùng vẫy thoát ra vì sợi dây thừng vẫn trói chặt quanh người. Giờ thì anh ta đã biết đúng là lão già tên chú ba kia nuôi cá thật, nhưng loài cá mà lão ta ăn là cá hổ ăn thịt người. Vốn chỉ mới thấy mấy lần khi đi du lịch ở Thái Lan, thường rất ấn tượng với hàm răng lởm chởm sắc lẹm của chúng khi say nghiền con mồi, và thầm tưởng tượng cảnh ai đó không may rơi vào bể chứa chúng. Vậy mà không ngờ đến giờ chính anh ta lại được trải nghiệm qua cảm giác bị từng con cá hổ ngấu nghiến ra thịt, xẻ từng chút một cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương trắng. Trong khi đó ở văn phòng báo Đời Sống Showbiz, mọi người đang nháo nhào lên vì đã 4 ngày đồng chí không tới văn phòng làm việc. Gọi điện không thấy ai bắt máy, mà cử người tới nhà cũng không gặp. Nếu bình thường một nhân viên nghỉ ngang như vậy, lãnh đạo cũng chẳng hao tâm tổn trí nhiều làm gì, cùng lắm thì tìm người mới thay thế. Nhưng trường hợp của đồng chí lại khác, bởi trước khi anh ta mất tích còn ném cho tòa soạn một quả bom, giờ thì cả xã hội đang lên án chỉ trích, yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi giấy phép hoạt động của tờ báo điện tử đang ăn nên làm ra này. Sở dĩ mọi chuyện trầm trọng đến như vậy là bởi ngay sau khi đồng chí mất tích, đồng nhiên tờ báo đối thủ đăng tải một loạt tin nhắn anh ta thỏa thuận với người của tập đoàn Hoàng Lâm về kế hoạch tung scandal của Tri An để ém vồ con trai nhà đó hành hung phụ huynh, nhà trường thì cắt giảm chi phí, bắt học sinh sử dụng khay thức ăn nhiễm chỉ. Ngoài ra còn có một số chỉ đạo của tổng biên cùng mấy thành viên trong nhóm khi mà bàn nhau tung tin đồn về vợ của đạo diễn Kiều Phong để thoái thác trách nhiệm trong cái chết của ca sĩ diễn viên Tri An. Mọi người đang chờ đồng chí quay lại để anh ta phải dọn dẹp đống rác rưởi này, nhưng đã 4 ngày nay đồng chí cứ như bốc hơi khỏi trái đất. Đến ngày thứ 5 thì trước cửa tòa soạn bỗng xuất hiện một người phụ nữ trông khá chân chất đứng thập thò trông vào bên trong, nên anh bảo vệ trẻ mới đi tới hỏi thăm thì biết đây chính là mẹ đẻ của phóng viên đồng chí vừa từ quê bắt lên tìm con trai. Vì đã 4 ngày rồi bà ta không liên lạc được với con trai, cứ tưởng con bận biểu như mọi lần rồi sẽ gọi lại cho mình ngay, cho nên bà cũng không sốt ruột. Nhưng tự dưng tối qua đang ngủ thì bà nghe tiếng ủm rất lớn như là một vật gì đó rơi xuống nước. Nhưng khi định thần lại, bà nhớ ra cái ao sau nhà đã lấp, giếng cũng đã chuyển thành giếng khoan nên chẳng có thứ gì có thể tạo ra được âm thanh lớn như vậy. Tuy vậy bà vẫn dậy xoay đèn đi kiểm tra khắp một lượt, vì nhà cửa tuy nhỏ nhưng cũng coi là cúc của nà. Nhớ trộm viếng thăm thì đi đánh đồng một chút cho tụi nó biết là trong nhà có người. Ấy vậy mà khi vừa lóc cóc vén màn xuống giường, suýt chút nữa bà bị dọa cho vỡ tim mà chết. Vì từ chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, bà trông thấy đồng chí con trai của mình cả người ướt sũng đang tựa lưng vào bờ tường, hai mắt thì lồi hẳn ra ngoài, gương mặt thủng lỗ chỗ gầy guộc khúc hắc. Mặc dù hình dạng của đồng chí hết sức kinh dị, nhưng đúng là vì con của mình cho nên bà vẫn cố gắng không tỏ ra sợ hãi quá, mà vẫn lập cập hỏi: con sao thế này, con bị sao thế này? Sau đó bà thấy cả người của con trai mình cứng đờ bất động, nhưng môi lại mấp máy một cách vô thức. Mẹ ơi, ở đây lạnh lắm, mẹ đưa con về nhà đi, con chết thảm lắm. Nghe vậy thì bà hoàng hồn đến quỳ cả gối xuống. Đến khi ngước lên thì bóng dáng của đồng chí đã biến mất. Lập tức bà bật điện lên cho sáng, trong lòng thầm cầu mong vừa rồi chỉ là một giấc ngủ. Nhớ thương con trai quá mà sinh ra mộng mị. Nhưng khi ánh đèn được bật sáng trưng, trên nền nhà vẫn đọng lại một vũng nước cùng với mùi tanh lúc nãy, thì bà biết chắc chắn con mình đã gặp chuyện chẳng lành. Vì lâu ngày không ở cùng con cho nên chỉ mong trời sáng, bà vội bắt xe lên thành phố tìm con ngay. Vừa đi bà vừa bấm gọi liên tục vào số điện thoại của đồng chí, cầu mong một phép màu sẽ đến. Nhưng giờ vẫn không có ai bắt máy. Sau khi nghe mẹ đồng chí kể lại chuyện như vậy, thì ông tổng biên cũng lờ mờ đoán được đồng chí chuyến này lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ chuyện của tờ báo của ông còn dối như canh hẹ vì có bom đồng chí để lại, cho nên ông ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm con giúp người đàn bà chân chất này. Cuối cùng ông ta chỉ nói qua loa vài câu thông báo tình hình, hứa sẽ liên hệ với bà ngay khi có tin tức của đồng chí để đuổi kéo bạn đi, rồi bực dọc nói với đám nhân viên. Dọn dẹp hết đồ dùng của nó đem bỏ đi, cái thứ xui xẻo gì không đâu. Mặc dù hiện tại tung tích của đồng chí vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng ông tổng biên đã rạch ròi dứt tỉnh như vậy thì đám nhân viên cũng phải nghe theo. Hơn nữa vị trí trưởng ban đời sống không thể để chống mãi. Nếu không có bài đăng lên thì tờ báo này coi như chết mòn một nửa, cho nên ông ta mới sốt ruột đến như vậy. Việc dọn dẹp đồ đạc của đồng chí cũng do hai phóng viên trẻ là Vinh và Nhung thực hiện, chứ chẳng có cô lao công nào đi làm giúp. Vì công việc của tòa soạn đang chất thành núi, cho nên họ đành phải dành ra 30 phút cuối giờ, khi mà mọi người đã về hết, rồi mới nhặt nhạnh đem bỏ hết đồ của đàn anh vào một cái thùng cà tông. Xong xuôi thì Vinh mới bảo Nhung chở mình đi tìm băng dính, niêm phong lại, sau đó thì đem cất ở kho, chờ lúc nào đồng chí quay lại bàn giao cho anh ta. Lúc đó vì trời cũng đã tối, hơn nữa chưa bao giờ ở trong tòa soạn một mình, cho nên Nhung thấy hơi giận giận. Nhưng chưa kịp phản đối thì Vinh đã chạy xuống phòng kỹ thuật lấy cuộn băng dính. Không biết có phải do tâm lý hay không, thế nhưng từ khi Vinh ra ngoài, Nhung lại bắt đầu cảm thấy mình hơi lạnh ngáy. Tim cũng đập nhanh hơn, cánh cửa vốn đã được Vinh đóng lại lúc nãy do phòng đang bật điều hòa. Vậy mà Nhung vẫn cảm thấy được mấy tờ địch treo trên tường đang khẽ lung lay như có gió thổi qua. Bỗng cánh cửa gỗ ra vào kêu lên ken két như có người đẩy. Nhung bận rỡ tưởng Vinh quay lại, nhưng chờ mãi chẳng có tiếng bước chân người vào. Chờ thêm mấy giây không gian im lặng một cách đáng sợ, nhưng bắt đầu thấy hoảng liền cố gắng gọi to một tiếng để trấn an bản thân. Vinh, ông làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy? Tất nhiên thì chẳng có ai đáp lời của Nhung, chỉ có sự lạnh lẽo và ngột ngạt dần bao trùm tâm trí của gái trẻ. Nhung run lập cập định chạy ra ngoài tìm Vinh thì đột nhiên bóng đèn trong phòng lóe sáng, sau đó thì tắt ngấm. Một mùi tanh hôi sộc thẳng vào phòng làm cho Nhung kinh hãi hét toáng cả lên. Vinh, đừng dọa tôi. Rồi cô mò mẫm trong bóng tối muốn bỏ chạy ra khỏi căn phòng quái dị này. Nhưng vừa được vài bước cô đã va phải một thứ gì đó nhảy nhụa dính ướt, vừa hôi hám như là mùi cá chết. Nhung vội bước dần lùi lại rồi lắp bắp hỏi. Là ai? Anh đây, đồng chí đây. Một tiếng nói ầm ồ vang lên trả lời. Nghe đến cái tên này Nhung vừa kinh ngạc vừa sợ, nhưng vẫn cố nheo mắt để làm quen với bóng tối. Thế nhưng đó cũng là lúc cô không làm được chủ bản thân của mình. Do quá sợ hãi vì trước mặt của Nhung lúc này, một bóng đen người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai con mắt của đồng chí đã lồi hẳn ra ngoài để lộ ra cả mớ dây thần kinh treo lủng lẳng trên gương mặt thủng lỗ chỗ như tổ ong. Không chỉ có gương mặt mà cả người của đồng chí đều chảy hết ra, khiến cho cái mùi tanh tưởi trong không khí càng lúc càng kinh tởm, đến mức Nhung chỉ kêu thêm được một tiếng nữa rồi ngất lịm. Trong khi đó Vinh loay hoay lục tìm cuộn băng dính được mấy cô vệ sinh cất trên kệ, thì bỗng nhiên có tiếng gọi văng vẳng vọng lại từ sau lưng, cộng với cơn gió lạnh buốt đến cả óc. Vinh ơi, anh chết oan, mày đưa anh về với. Phi giật này mình vội vàng quay lại thì bị dọa cho cứng cả người, giống như Nhung, bởi đàn anh đồng chí mất tích mấy ngày bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nhưng cái thân hình thì kỳ dị như quỷ đến nỗi ghê tởm. Vốn là một công tử trói gà không chặt, nên hình thù của đồng chí đã dọa cho Vinh không kịp há mồm ra câu nào nữa, mà bắt đầu hoàn toàn bị hóa giải. Sáng hôm sau, khi nhân viên của tòa soạn đến làm việc phát hiện ra, Nhung bị ngất trong phòng làm việc, còn Vinh thì nửa tỉnh nửa điên, chui vào thùng cạc tông ở trong phòng kỹ thuật. Làm thế nào cậu cũng không chịu ra, mà chỉ ú ớ được những câu vô nghĩa. Là anh ta là ma. Ông tổng biên nghe nhân viên báo cáo lại tình hình của hai đứa cháu họ, thì sốt sắng đưa chúng tới bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng mà Nhung sau khi tỉnh lại, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Chỉ liên tục kêu gào rồi khóc rú lên như là người điên, khiến cho ai cũng quan ngại, vì chẳng hiểu hai cô cậu này rút cuộc đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp mà trở nên như vậy. Khi chuyện của Vinh và Nhung còn chưa kịp giải quyết xong, thì tòa soạn một lần nữa đã xảy ra chuyện. Nhưng mà lần này chuyện còn to hơn vì tai họa xảy ra với vợ chồng ông tổng biên. Vốn là chiều cuối tuần, đáng nhẽ ra ông tổng biên đã có hẹn đưa vợ đi ăn tiệc thôi nôi của cháu của một người bạn. Thế nhưng lúc định ra về thì lại phát hiện cửa sổ phòng làm việc không biết từ lúc nào đã vỡ hết kính. Trời lại mưa cho nên cuối cùng ông tổng biên lại ngồi chờ tổ kỹ thuật gọi người lên phòng lắp lại kính. Đáng lẽ thì chỉ cần một người ở lại trông coi là được, nhưng trong phòng có nhiều thứ bí mật cho nên tổng biên mới đích thân chờ người đến sửa cửa chứ không giao phó cho ai khác. Thế nhưng bà Tuyết Mai, vợ của ông, là một người có tính đa nghi hay ghen. Sau khi nghe chồng bảo có việc đột xuất phải ở lại cơ quan muộn hơn kế hoạch ban đầu, thì trong lòng của bà đã bỗng lên một cảm giác bị lừa dối. Bà vẫn luôn cho rằng ông chồng đào hoa của mình lại lén phén với con nhỏ nào đó ở cơ quan, chứ công việc của ông ấy thì có mấy khi phát sinh đột xuất. Kể cả trời có sụp xuống hay là chiến tranh xảy ra, thì với vị trí tổng biên của mình, ông ấy hoàn toàn có thể mặc kệ tất cả, chỉ cần giao phó nhiệm vụ cho các phóng viên khác làm việc là được. Bài học xương máu của bà vẫn còn sờ sờ ra đó. Từng vì tin tưởng người chồng có vẻ đạo mạo tử tế này, mà đến khi phát hiện ra ông có phòng nhỉ, thì con rơi con vãi của ông cũng lớn tiếng học cả cấp 2. Nghe như vậy, bà Tuyết Mai không nhịn được nữa, hùng hồ không nói không rằng phi ngay đến tòa soạn, với mục đích bắt tận tay dây tận mật cái thứ mèo mà gà đồng dám qua mặt của bà. Nhưng vì tắc đường giờ tan tầm cho nên khi bà tới nơi, trong tòa soạn nhân viên đã về hết, chỉ còn lại một ông chú bảo vệ cẩn mẫn ngồi dưới sảnh đăm chiêu nhìn ra ngoài sân, và hai cậu nhân viên kỹ thuật đang ngồi hút thuốc chờ người bên cửa hàng kính cửa sổ tới. Thế bà Tuyết Mai đột ngột xuất hiện thì chú bảo vệ sởi lời nói: "Chị qua đón anh à, đi đường có tắc không ạ?" Vốn dĩ chỉ là một lời hỏi thăm xã giao đơn giản, nhưng trong lòng đang sẵn khó chịu nên bà Tuyết Mai lại cho rằng ông chú này đang cố tình ngăn mình ở lại đây để mà đánh động cho lão chồng già cùng con nhân tình trốn thoát. Bởi vậy bà hậm hực không trả lời ông chú bảo vệ, lao thẳng về thang máy bấm lên tầng 5, nơi có phòng làm việc của ông tổng biên, mà kể ánh mắt thiếu thiện cảm của những nhân viên tòa soạn đang nhìn mình. Thang máy đi đến tầng 4 thì đột nhiên dừng lại. Theo quán tính, bà Tuyết Mai không để ý đến số tầng mà bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi cửa thang máy sau lưng vừa đóng lại thì bà mới nhận ra có điều gì không đúng. Bởi khi này trong tòa soạn đất không còn nhân viên nào làm việc, cho nên bà mới nghĩ thang máy sẽ chạy thẳng lên tầng 5. Nào ngờ mới đi được nửa chừng đất tự động mở ra như có người ở bên ngoài bấm gọi thang vậy. Sảnh tầng 4 lúc này đã tắt hết đèn điện, cho nên chính bản thân của bà Tuyết Mai cũng không biết mình đang đứng ở tầng mấy. Quay lại thang máy định bấm đi lên một lần nữa thì bà mới phát hiện ra cái thang vừa hoạt động bình thường vậy mà bây giờ đã không còn tín hiệu đèn điện nữa. Đang sẵn cơn ghen lại bị ra nhầm tầng, thang máy đang điên đang lành thì lại hỏng, cho nên bà Tuyết Mai lại càng hậm hực chửi thề một tiếng. Bà định lục túi tìm điện thoại để bật đèn pin tìm đường thang bộ, nhưng có lẽ vừa đi vội quá cho nên bà quên luôn điện thoại ở trên xe. Cực chẳng đã, chỉ còn cách mò mẫm trong bóng tối để tìm đường đi. Trần và Tuyết Mai cảm thấy dường như có một cơn gió thổi tốc cả mái tóc, khiến cho cả người của bà rét run. Không gian vừa rồi còn bình thường bỗng trở nên ngột ngạt. Một mùi tanh hôi như là cá ươn làm cho bà Tuyết Mai không nhịn được, buột miệng nôn khan một hồi. Sau khi hết cơn buồn nôn, bà mới ngồi thụp xuống thở hổn hển lẩm bẩm nguyền rủa. Mẹ nó chứ, cái thứ gì vậy? Ở đây có cái xác chết hay sao mà thứ lên như thế? Dứt lời thì ngay trước mặt của bà Tuyết Mai có một bóng đèn xuất hiện. Tuy không có đủ ánh sáng để bà nhận ra đó là ai, nhưng bằng chút ánh sáng lờ nhờ từ ngoài cửa kính hắt vào, bà vẫn có thể thấy được đó là một bóng người. Nhưng mà người này cũng quá là kinh tởm, vì toàn thân bốc lên một mùi thối như cơ thể bị ngâm trong nước đã phân hủy. Dưới chân còn chảy nước tong tong lan cả sang chỗ của bà Tuyết Mai đang đứng, khiến cho bà kinh hãi kêu lên: "Ai đây?" Vừa lúc đó một tia sét ngoài trời lóe sáng, trong chớp mắt bà Tuyết Mai bàng hoàng đến ngã ngửa khi thấy trước mắt của mình đâu phải là người nữa. Xa thì trên cơ thể của người đó đã bong chóc gần đến mức lộ cả xương bên trong. Gương mặt đã bị đẽo hết sạch thịt, chỉ còn lại một bộ xương hàm trắng ngợn và hai hốc mắt tăm tối. Hình thù này dọa cho bà Tuyết Mai đến ngây cả người, đầu óc của bà tê dại nhưng nóng bừng lên như lửa thiêu, hai mắt dần hoa lên và tối đen như mực. Ngay sau đó ông tổng biên đang ngồi một mình trong phòng làm việc thì có một tiếng kêu ré lên làm trông giật nảy cả người. Vừa quay lại phía cửa thì một bóng trắng vụt nhanh lên, nhảy lên vai của ông run rẩy nhưng vẫn liên tục gầm réo như đang đe dọa thứ kinh khủng gì đó. Nếu là người bình thường chắc sẽ bị cái bóng trắng nhỏ xíu như con mèo kia làm cho sợ hãi, nhưng ông tổng biên lại biết rõ đó là thứ gì, cho nên cố nhẹ giọng trấn an: "Ngoan nào, để xem ai làm cho cục cưng của cha chấn động." Vừa nói ông vừa định bước chân ra ngoài, nhưng trong đầu lại văng vẳng tiếng của một đứa trẻ con đang gào lên: "Cha không đi được, cha ra ngoài bị nó cắn chết đấy. Có thứ gì đó bẩn thỉu sao con?" Ông tổng biên lẩm bẩm. Tất nhiên ông cũng không đi ra ngoài nữa mà im lặng tại chỗ, tay nắm chặt chiếc vòng cổ mặt ngọc mà thầm thắc mắc thứ gì kinh khủng xuất hiện có thể khiến cho cục cưng của ông ta sợ hãi đến như vậy. Thực ra cục cưng của ông tổng biên tập là một con quỷ nhỏ do ông rước từ bên Campuchia về nuôi. Nguyên thân của nó chỉ là một con búp bê bằng đất sét đen thui xấu xí. Nhưng như theo lời của ông thầy bùa đất tạo nó nói, thì bên trong con búp bê đất này có chứa cho cốt của một đứa trẻ sơ sinh chết yểu đã được ông ta luyện thành quỷ. Nếu thành tâm thờ cúng coi như là con, thì sẽ được con quỷ nhỏ phù trợ cho công việc hanh thông, vạn sự xuôi trèo mắt mái. Thế nên từ ngày giữ con quỷ nhỏ về thờ cúng ngay trong phòng làm việc, thì tờ báo điện tử của ông tổng biên làm ăn rất phát, lượng người truy tập càng nhiều, mức độ phủ sóng luôn là top đầu các trang báo điện tử. Cộng với đó là tiền vào túi của ông ta nhiều hơn, phần mình đào hoa cũng sáng sủa hơn. Mà con quỷ nhỏ này cũng rất dễ thờ cúng, nó không giống như mấy loại Kumanthong của Thái Lan phải nuôi bằng máu và coi chúng như là con, nếu không sẽ bị phản. Loại quỷ nhỏ do ông thầy bùa Campuchia này tuy không độc như Kumanthong, nhưng nếu chỉ để cầu tài thì rất tốt, nuôi nó lại càng đơn giản. Chỉ cần người nuôi không phạm sắc giới, không ăn mấy thứ tanh hôi như đợt thịt chó thịt mèo và hàng ngày dâng lễ chay cho nó thì được nó phù trợ. Đến lúc nào đó mà không muốn nuôi nữa thì chỉ cần làm lễ cầu siêu cho nó, tụng kinh 7-7-49 ngày để nó siêu sinh là mọi chuyện coi như xong. Ở cái tuổi của ông bảo không phạm vào sắc giới tuy không dễ nhưng cũng chẳng coi là việc khó khăn. Dù sao con cháu cũng đã đều huề một nhà, còn ăn uống kiêng khem một chút thì cũng chẳng sao, thậm chí còn tốt hơn cho sức khỏe. Thế nên ông tổng biên mới quyết định giữ cái thứ quỷ dị kia về làm thần hộ mệnh, ngày ngày cúng kiếng chăm sóc như con mọn. Bình thường thì con quỷ nhỏ này ông tổng biên chẳng để cho thấy được nguyên thần của nó, nhưng có lẽ vì gặp một thứ bẩn thỉu kinh khủng gì đó mà nó mới xuất hiện. Thế nên ông tổng biên cũng không dám manh động, bởi từ ngày nuôi quỷ là ông rất tin tưởng vào mấy chuyện ma cỏ. Cho đến khi mấy người bên công ty cửa sổ tới thay kính xong, ông tổng biên mới vội vàng đi tới cái ban thờ nhỏ thờ con búp bê đất nung, thì thầm gì đó rồi nhanh chóng kéo áo khoác phóng xe về nhà đón vợ. Thế nhưng cả đêm hôm đó dù gọi đến mấy, máy của bà Tuyết mấy chục cuộc cũng không thấy bà nhấc máy. Xe ô tô trong gara cũng không còn, nhưng khi ông tổng biên gọi cho người bạn có cháu thôi nôi xác nhận lại, thì được báo tối nay vợ mình không đến bữa tiệc. Cả nhà cuống cuồng lên đi tìm bà Tuyết Mai khắp nơi mà chẳng ai ngờ bà ấy đang nửa điên nửa tỉnh trong tầng 4 của tòa soạn. Đến khi mọi người phát hiện ra thì đã là sáng hôm sau, và người phụ nữ trung niên này đã trải qua một đêm kinh hoàng có lẽ đến cuối đời chẳng thể quên. Không giống như hai phóng viên trẻ Vinh và Nhung, khi được đưa vào bệnh viện thì thần trí của bà Tuyết Mai trở nên điên loạn. Bà chẳng nói được gì ngoài những câu hoảng loạn: "Có ma, có ma." Nếu như lần trước khi phát hiện ra Vinh và Nhung tự dưng bị điên thì ông tổng biên vẫn chưa quan tâm. Thế nhưng lần này chuyện lại xảy ra với chính vợ của mình, mà tối qua bản thân của ông suýt nữa phải đối mặt với một thứ kinh khủng nào đó trong tòa soạn. Ông thầm nghĩ nếu không có quỷ nhỏ mà mình thờ tự bấy lâu nay, có lẽ bây giờ ông cũng hóa điên giống ba người kia cũng nên. Bởi vậy mà ngay chiều hôm đó từ bệnh viện về, ông tổng biên vội vàng lái xe đến nhà của một đại sư nổi tiếng trong thành phố để nhờ xem giúp chuyện kỳ quái ở tòa soạn. Nhà của vị đại sư này nằm trong một con hẻm nhỏ khá vắng, nhưng vì tính tâm của ông mà hàng ngày phải có đến hàng chục người ra vào xin được xem quẻ, xem phong thủy, trừ ma trấn quỷ. Lúc mà ông tổng biên tới nơi thì đại sư cũng đang tiếp một vị khách trẻ. Tuy nhiên khi ông tổng biên vừa xuất hiện trong sân thì con mèo đen nhà của đại sư đang nằm sưởi nắng trên thềm bỗng kêu thét lên một tiếng như xé vải, rồi lao tót tới lòng của chủ nhân hướng đôi mắt xanh lẻ về vị khách vừa xuất hiện. Thế vậy vị đại sư kia vội cáo lỗi với người trẻ tuổi để ra ngoài sân xem xét tình hình, mà con hắc miêu của nhà mình vốn giản dị với người lạ bây giờ lại run rẩy lên như vậy. Vì ông tổng biên cũng được gọi là khách quen của đại sư, cho nên hai người vừa gặp mặt đại sư đã cảm thán: "Ông già sao lại..." "Thôi vào nhà đã, vào nhà rồi nói." Vừa nói vị đại sư vừa rút bật lửa đốt một tờ giấy màu vàng vẽ loằng ngoằng mấy nét màu đỏ trên, rồi ném xuống đất ra hiệu trông tổng biên bước qua, rồi kéo ông ta vào trong phòng khách. Sau đó mới nghiêm túc hỏi: "Ông vừa chui ở nghĩ trang ra hay sao? Trên người đầy âm khí, bảo sao con hắc miêu nó lại phản ứng mạnh như vậy?" Nghe vậy ông tổng biên dùng mình ớn lạnh, bởi ông vừa đưa vợ đi viện cấp cứu về, chứ nào đến mấy nơi như đại sư nói. Thế nên là ông ta mới chắc chắn thêm rằng có lẽ ở tòa soạn có thứ gì đó bẩn thỉu đã ám lên người của ông. Nhưng vì ông có thần hộ mệnh và mặt ngọc trấn hồn của ông thầy người Campuchia, cho nên mới bình yên vô sự tới được như vậy. Nghĩ vậy thì ông tổng biên mới kể lại những chuyện rắc rối xảy ra liên tục ở tòa soạn của mình, đồng thời ngỏ ý nhờ vị đại sư này ra tay cứu giúp. Nghe xong vị đại sư trầm ngâm hỏi: "Gần đây tòa soạn ông có ai chết không?" "Không, làm gì có ai. Thế nhưng mà tôi cũng không rõ. Có một phóng viên mất tích đã hơn một tuần nay, chưa có tung tích gì cả. Không biết anh ta sống chết thế nào?" Anh tổng biên lo lắng đáp. Nghe đến người phóng viên mất tích thì vị đại sư liền hỏi đến ngày sinh của người đó để tính quẻ, nhưng ông tổng biên nói: "Làm sao tôi nhớ được hết ngày tháng năm sinh của nhân viên dưới quyền, nhưng tôi có số điện thoại của mẹ cậu ta để tôi hỏi." Nói rồi ông ta liền rút điện thoại bấm gọi cho mẹ của đồng chí. Chẳng mấy ngày trước vì để chấn an cho bà, cho nên ông mới lưu số và hứa có thông tin gì sẽ gọi điện để thông báo. Khi mà ông ta gọi tới thì người đàn bà khốn khổ này đang đi khắp nơi để tìm con. Ông tổng biên cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu, rồi xin ngày tháng sinh đẻ của đồng chí cho vị đại sư tính quẻ. Sau khi bấm đồn một hồi thì vị đại sư giật mình đánh thót bảo: "Cậu này chết rồi còn đâu, tính ra thì cũng chết được 7 ngày, chết bất đắc kỳ tử như thế oan khí là phải nặng lắm." Những lời này của vị đại sư làm trông tổng biên không khỏi bàng hoàng. Mặc dù ông đã tức giận gã phóng viên trẻ này lắm, nhưng mà nghe tin cậu ta chết rồi thì không giấu nổi sự lo lắng, cho nên hỏi: "Chết rồi sao thầy? Nhưng mà không phải oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi làm gì cậu ta đâu mà cậu ta quấy phá chúng tôi khốn khổ như vậy?" "Cái đó thì khó giải thích, có thể cậu ta chết oan, lại nghĩ vì thực hiện nhiệm vụ mà chết chẳng hạn, nên mới quay lại tòa soạn đòi chút công đạo. Thôi để tôi nói rõ thực hư thế nào thì chúng ta nên về tòa soạn cùng một chuyến." Vì tình hình khá gấp cho nên ông tổng biên đưa vị đại sư quay lại tòa soạn. Khi bọn họ về được đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem. Vị đại sư chưa vội vào ngay mà chậm rãi đi quanh tòa soạn xem xét một lượt rồi mới âm trầm nhận định. Âm khí thoát ra từ tầng 4, có phải mấy người xảy ra chuyện trong tòa soạn đều ở tầng 4? Lúc này thì ông tổng biên đã bị dọa cho chân tay bấn loạn vì đại sư đã đoán đúng. Hơn nữa phòng làm việc của đồng chí trước khi chết cũng ở tầng 4. Sau đó vị đại sư cầm theo một chiếc chuông bạc đi vào trong, cứ cách 3 bước ông lại lắc chuông một lần. Thế nhưng cũng lấm lét bước ngay sau lưng vị đại sư vào bên trong tòa soạn. Sau khi hai người đi lên tầng 4 thì một cơn gió lạnh thấu xương bất chợt ùa ra. Vị đại sư nhanh nhẹn lách người qua né được cơn gió. Thế nhưng sau đó mặt mũi của ông xám ngắt, rất khó coi rồi bảo: "May mà cậu ta mới chết nên oán khí chưa tụ được mạnh. Chỉ e là thời gian càng lâu oán khí càng nặng, sẽ khó mà tiêu trừ. Vậy có cách nào không thầy?" "Có thì có, nhưng mà việc này không dễ. Cái chính là phải tìm được xác cậu ta đang ở đâu thì tôi mới siêu độ được cho oan hồn này." Vậy là ông tổng biên cuống lên để báo án để công an điều tra nơi đồng chí mất tích. Tất nhiên là với lý do lo lắng cho nhân viên giết quyền xảy ra trong khi đi tác nghiệp, vì đã gần 2 tuần nay không thấy tăm hơi của cậu ta. Về các mối quan hệ của ông tổng biên cộng với việc công an làm việc thực sự rất hiệu quả, nên rất nhanh chóng điều tra ra được manh mối của đồng chí. Công an lần theo mối do người trong câu lạc bộ gôn cung cấp, công an cũng đã tìm tới được trại cá của người được gọi là chú Ba và nhờ đàn chó nghiệp vụ trinh sát mà cuối cùng xác của đồng chí và đạo diễn Kiều Phong đã được tìm thấy. Khi đó hai người này chỉ còn là một bộ xương bị lóc gần hết thịt, bị ném xuống dưới hồ cá, mà cá trong hồ cũng là loại hết sức hung hãn, cá hổ Thái Lan. Chính những cái cỗ máy xay thịt sống này đã ăn gần hết thịt trên người của đồng chí và đạo diễn Kiều Phong. Sau đó để cho ăn chuyện thì ông tổng biên đã lấy cớ giúp đỡ gia đình nhân viên mà lập đàn cầu siêu cho đồng chí, mục đích vẫn chỉ để tòa soạn của ông ta sớm ngày yên ổn. Đồng thời vì đồng chí đã chết mà nhân vật chú Ba với con trai, tức là bố đẻ và con trai của ca sĩ Tri An, giả như là chim về trời chẳng biết nơi đâu mà tìm, cho nên ông tổng biên lại âm thầm tạo ra một vài tin đồn thất thiệt rằng đối thủ cạnh tranh muốn tung tin xuyên tạc sự thật để bôi nhỏ, hạ bệ tờ báo của ông. Công chúng đã một lần nữa bị xoay như là trong chóng, cũng chẳng ai biết đâu là sự thật, và rồi chuyện đó cũng dần rơi vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.